cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 124, hai nữ hương Tiêu Ngọc Vẫn. A, không phải cái kia đáng chết lão đạo, có thể cái này nhân khí tức cùng hắn tương xứng. Cũng tất nhiên là cao thủ, chỉ là ta cùng hắn không oán không cừu. Hắn vì sao mà đến? Không phải là vì khuyên Tai Ngọc đi. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy người vừa tới không phải là Hàn đạo tử lúc. Triệu Trạch chẳng những không có mừng rỡ, trong lòng ngược lại còn tràn đầy đắng chát. Dù sao, đối phương một cái cao giai tu tiên giả, nếu như không phải ham bảo bối của hắn, định sẽ không vô duyên vô cớ đêm khuya đến thăm, có khả năng nhất kết quả chính là giết người đoạt bảo. Tiền bối ngài là, không biết vãn bối chưa từng đắc tội qua ngài. Mặc dù cực độ khẩn trương, nhưng Triệu Trạch vẫn là cố giả bộ trấn định mở miệng hỏi ngược lại. Lão phu tên ngươi còn chưa có tư cách biết, ngoan ngoãn đem ngươi thứ ở trên thân đều giao ra. Nói ra ngươi có thể theo Hàn đạo tử trong tay chạy trốn bí mật. Nếu không chết, Tần Trung lạnh lùng mở miệng lúc tiến lên trước một bước. Quanh thân vờn quanh phi kiếm, cũng tại này bấm tay một chút, trực tiếp lơ lửng tại Triệu Trạch đỉnh đầu ba tấc nơi. Rất có tùy thời rơi xuống đem hắn chém thành hai nửa ý tứ. Chờ một chút, tiền bối, ta nói. Ta có thể tại lão đạo kia trong tay chạy trốn, đều là bởi vì, sinh tử một đường, bị kiếm khí áp bách cái trán đau nhức. Triệu Trạch lộ ra nụ cười khổ sở, đưa tay liền chuẩn bị theo dưới nội y chỗ cổ lấy ra khuyên tay ngọc. Sau đó lập lại chiêu cũ đối phó trước mặt Tần Trung. Bởi vì cái này người chỉ nói để cho chính mình giao ra tất cả vật phẩm, cũng không có nói tới khuyên tay ngọc. Thực hiển nhiên là Hàn đạo tử không có cùng hắn nói tình huống lúc đó. Lại càng không biết khuyên tay ngọc có thể tạm thời làm hắn lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chỉ cần có ngắn ngủi cơ hội, Triệu Trạch liền không tiếc dùng phi kiếm của hắn chém hắn. Dù sao coi như việc này bại lộ, hắn cũng có thể chạy ra Hoa Hạ, mang theo tiểu long nữ đi quốc gia khác ẩn núp. A Trạch, mau trốn. Ta để ngăn cản lại cái này người. Người lão đầu dám khi dễ Triệu Trạch ca ca. Ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì thời gian không phải đã khuya. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đều tại chỉ cách một môn trong phòng khách xem TV. Thấy hắn gặp nguy hiểm. Nhao nhao hoa dung thất sắc chạy đến ngăn cản. Kinh hô gian. Tiểu Long Nữ càng đem vận chuyển chân khí đến cực hạn. Thân ảnh phiêu hốt mà tới. Song trưởng hóa thành lợi chào thẳng đến Tần Trung cái cổ chộp tới. Ồn ào, muốn chết. Phòng trong hai nữ hài. Tần Trung lại đây khi sớm đã dùng thần thức tìm kiếm qua. Giờ phút này cũng không vì dung mạo của các nàng mà kinh diễm. Lại giết người đoạt bảo sự tình nhất định phải làm gọn gàng. Hắn đã sớm đối bao quát Lâm Tú ở bên trong ba nữ động sát tâm. Quát lạnh đồng thời, bấm tay một chút, ngưng lại tại Triệu Trạch đỉnh đầu phi kiếm. Liền hóa thành một đạo kinh hồng trực tiếp từ nhỏ long nữ ngực xuyên qua. Không một giây sau, tại hắn không thể tin kêu đau bên trong. Mang theo tơ máu phi kiếm tha một chỗ ngoặt, lại đem Đồng Tiểu Uyển chân tay chém xuống. A Trạch! Ngươi mau trốn, trước khi chết, tiểu long nữ quay đầu nhìn Triệu Trạch, trong mắt lo lắng không giảm chút nào, phảng phất không nhìn thấy hắn bình yên rời đi, chính mình cũng sắp chết không nhắm mắt. Không, Long Nhi, Thanh Liên, ta không muốn các ngươi chết trước mắt đột biến cùng người vừa tới tàn nhẫn. Làm Triệu Trạch triệt để tuyệt vọng. Hắn khóe mắt cấp tốc chạy hướng hai cái hương Tiêu Ngọc Vẫn nữ hài. Muốn đưa các nàng ôm lấy. Giờ khắc này, theo hắn tâm tình bộc phát. Chung quanh thời gian phảng phất tại trước mắt hắn chậm chạp. Vô số quang ảnh sắp đảo lưu. Này, thời gian quay lại. Không đúng, không phải đơn thuần thời gian quay lại dị năng, hẳn là nghịch chuyển thời gian, có thể sắp chết người trùng sinh nghịch chuyển đại đạo. Không thể nào, hắn bất quá là một cái thể nội chỉ có hỗn tạp chân khí phàm nhân mà thôi. Cho dù là tu luyện 5 tháng tu sĩ độ kiếp trước đó, cũng căn bản liền làm không được. Tần Trung liền đứng tại bể bơi trên bình đài, khoảng cách Triệu Trạch không đến 5 mét. Thân là nửa bước trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn tất nhiên là có thể phát hiện trước mắt biến hóa. Lập tức nhịn không được lui lại mấy bước, trong mắt thắt chặt âm thầm oán thầm. Thời gian của hắn thiên phú lại bị kích phát một ít. Xem ra chính hắn chọn con đường, cũng không nhất định so ta an bài cho hắn kém. Có lẽ thật là có khả năng đạt tới cái loại này có thể đến giúp cảnh giới của ta. Cùng lúc đó, Triệu Trạch thể nội hệ thống cũng đang phát ra hai bọn họ đều không nghe được lẩm bẩm. Nhưng mà mắt thấy quang ảnh bắt đầu trùng điệp, hắn thân thể lại phát ra khó có thể chịu đựng ken két âm thanh. Kịch liệt run rẩy bên trong, Triệu Trạch cuồng phun một miệng lớn máu tươi. Trong mắt hết thảy hy vọng đều bị tuyệt vọng thay thế. Sau một khắc, hết thảy dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Đầu thân tách rời Đồng Tiểu Huyền, cùng ngực có một cái trong suốt lỗ thủng tiểu long nữ. Cùng với lúc trước các nàng tử vong lúc vẩy vào trên đất máu tươi, lại đều trong nháy mắt hóa thành quang ảnh tiêu tán, không lưu lại bất cứ thứ gì. Được triệu hoán lão bà một khi tử vong, các nàng liền sẽ trở lại thế giới cũ trùng sinh. Bất quá túc chủ đem vĩnh cửu mất đi lần nữa triệu hoán quyền lợi của các nàng. Đúng lúc này, lão bà hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở truyền đến. Trùng sinh, Long Nhi cùng Tiểu Uyển còn có thể trùng sinh. Quá tốt rồi, các nàng chỉ cần bất tử là được. Hệ thống lời nói này lệnh Triệu Trạch tuyệt vọng phát cuồng, cảm xúc khôi phục không ít. Hắn phiếm hồng khóe mắt cũng cấp tốc thanh minh, nhưng trong lòng sát ý lại một chút không giảm. Cùng lúc đó, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại Hàn Trung, bấm tay một chút, đem xoay quanh phi kiếm lần nữa thúc đẩy đến Triệu Trạch đỉnh đầu ba tấc nơi. Tiến lên trước mà đến, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Tiền bối, ta đem bảo bối này hiến cho ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Không cần hắn mở miệng, Triệu Trạch trực tiếp một chân quỳ xuống, theo chỗ ngực lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, hai tay dâng lên đồng thời đau khổ cầu khẩn nói. Hàn Trung đối diện trước thanh niên này giống như sợ mất mật, tham sống sợ chết thái độ có thể lý giải, cũng rất hài lòng. Hắn đưa tay đem khuyên tai ngọc cầm lấy, quan sát kỹ lúc cũng đem một tia thần thức phân ra dò xét mà vào. Đi chết đi, lão già, giờ khắc này, vẫn luôn dùng thần hồn liên hệ áp chế khuyên tai ngọc, không cho nó phát động huyễn cảnh công năng. Triệu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực buông ra. Ngươi, cảm giác thần thức vừa mới tiếp xúc khuyên tai ngọc, quanh người hắn hoàn cảnh liền lập tức đại biến. Mãnh liệt sinh tử nguy cấp đánh tới, chỉ tới kịp phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ Tần Trung, dùng sau cùng thần niệm câu thông phi kiếm điên cuồng chém mà xuống. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị Triệu Trạch trực tiếp nghiêng người hiện lên, tại không ai điều khiển phi kiếm mất đi linh quang tự do rơi xuống đồng thời, hắn xoay người cấp tốc bắt lấy chuôi kiếm, đem hết toàn lực huy động vù vù phản kháng trường kiếm. Đối Tần Trung đầu chính là hung hăng một bổ. Phốc, không đến chút cơ kỳ tu sĩ, cường hóa thân thể dù sao cũng có hạn, căn bản là không cách nào ngăn cản phi kiếm sắc bén. Máu bắn tứ tung bên trong, Tần Trung đầu trực tiếp bị chém ra, mà trường kiếm lại tại phẫn nộ Triệu Trạch trong tay tiếp tục không ngừng theo ngực của hắn bụng tiếp tục chẻ dọc mà xuống, cho đến đem cái này người chém thành hai nửa. À, đã mất đi thân thể dựa vào, theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh Tần Trung chỉ còn lại có yếu ớt tàn hồn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, oán độc nhìn cầm kiếm Triệu Trạch một chút. liền muốn trốn đi thật xa. Mị Nhi, mau tới, ngăn lại hắn. Tu tiên giả huyết nhục cùng tàn hồn, đối Liễu Mị tới nói đều là khó được tư bổ phẩm. Theo Triệu Trạch triệu hoán, màu hồng quang ảnh hóa thành nữ tử áo đỏ, trực tiếp xuất hiện tại chỉ lớn chừng quả đấm màu xanh lá tàn hồn trước đó. Trong mắt tinh quang lấp lóe, Liễu Mị khóe miệng lộ ra khó có thể tin vui mừng. Lập tức vung chảo ra sức vồ một cái, dục muốn bóp nát hắn sau cùng linh thức, lại có một cái yêu hồ. Không, nương theo thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng, ngay từ đầu không có phát hiện phòng ngủ chính trong tủ đầu giường nhẫn xương có này bí ẩn. Nhanh như vậy liền gặp được, hiện thế báo, Tần Trung. Giờ phút này đã hối tiếc không kịp, hắn muốn cầu xin tha thứ, có thể Liễu Mị căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Yêu lực ngưng tụ bao khỏa lợi chảo một chảo dưới, Tần Trung sau cùng linh thức bị tùy tiện đánh tan. Hắn vô chủ tàn hồn thì bị thật sâu khẽ hấp Liễu Mị đặt vào thể nội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục